Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 671, tự mình đa tình. Liền Dạ Tu Độc nghe thế bên trong cũng nhịn không được ngoác ngoác môi. Y thuật tốt, người xinh đẹp, lại thông minh, có thân thủ, gọi Lạc Lạc, có nhi tử. Quỳnh Sơn y lão nói người này là hắn thanh nhi a. Thật đúng là không nghĩ tới. Hắn và Quỳnh Sơn y lão ánh mắt nhưng lại trùng hợp đến cùng nhau đi. Thế nhưng là danh tộc lão sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói, gầm thét lên tiếng: "Người nói cái sao? Có nhi tử, người vậy mà cho ta đổ nhi tìm một cái có nhi tử nữ nhân?" Quỳnh Sơn y lão sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác phát hiện mình giống như có mấy lời nói quá nhanh. Có thể lời nói đều đã nói ra miệng, cũng không thu về được. Hắn lập tức hất cằm lên, hừ lạnh nói: "Có nhi tử thế nào? Cái đứa bé kia rất thông minh, lại lớn lên anh tuấn xuất khí, tự nhiên đó là mua một tặng một, Tu Độc nhãn quang tốt, nhất định sẽ coi trọng tự nhiên, hắn cũng sẽ không so đo những cái này." A phi, danh tộc lão lần này thực sự là giận, một cái mang theo nhi tử nữ nhân, không phải trượng phu đã chết chính là không biết kiểm điểm. Tu Nhi là ai? Hắn thân phận như vậy, coi như không xứng cái hào phú quý nữ cũng ít nhất phải cái tiểu gia bích ngọc. Làm sao lại muốn một cái có nhi tử nữ nhân? Nghĩ hay quá nhỉ, ngươi nằm mơ. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày lại. Hắn 10 điểm không thích danh tộc lão nói thanh nhi không biết kiểm điểm. Cho dù hắn cái gì đều không biết, Quỳnh Sơn y vẻ người lớn cực. Ta làm thế nào mộng? Ta cho ngươi biết, ngươi đó là tư tưởng cổ hủ. Chỉ cần Lạc Lạc người tốt, quan tâm nàng là thân phận gì? Hào phú quý nữ có cái gì tốt? Làm ra vẻ dối trá, minh tranh ám đấu, đem trong phủ quấy đến cái gà chó không yên. Ấy ấy a, liền nói ngươi đi, chỗ ở của ngươi an bình qua sao? Dạ Tu Độc vẫn là rất ngoài ý muốn. Cái này Quỳnh Sơn y lão lời này, chân thực coi là đại nghịch bất đạo. Trên đời này, vẫn chưa có người nào dám có hắn dạng này cách nghĩ. Không đúng, thanh nhi một ít ý nghĩ có đôi khi cũng cùng hắn có chút tương tự. Chẳng lẽ thực sự là vào Nam ra Bắc, bên ngoài thế giới đã thấy nhiều. Còn là nói, thân làm danh y bọn họ, ý nghĩ sẽ 10 điểm nói hùa. Danh tộc lão không tiếp thụ được. 10 điểm không tiếp thụ được hắn loại này cầu thí lý luận. Nhất là hắn còn lấy chính mình quý phủ làm ví dụ. Là, hắn cưới cái tiểu thư khuê các. Có thể cái này minh tranh ám đấu sự tình cũng không ít. Tâm cơ cũng 10 điểm thâm trầm. Trước kia còn hại chết qua bản thân tiểu thiếp. Chỉ là đang sinh nhi tử sau liền khó sinh chết rồi. Bất quá nàng cũng đã đem dài mấy tuổi khuê nữ giáo dục tư tưởng có chút cực đoan. May mắn lúc kia hắn kịp thời uốn nắn, mới không còn để cho khuê nữ ngộ nhập lạc lối. Có thể đây rốt cuộc là hắn nhiều năm chỗ đau. Cái này Quỳnh Sơn y lão giản thực là cái đó hũ không ra sách cái đó hũ. Hắn cực hận hắn. Quỳnh Sơn y lão nhìn hắn nói không ra lời, cười lạnh mấy tiếng. Thế nào? Ta nói, nhà ta Lạc Lạc tuyệt đối so với ngươi cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện tôn nữ mạnh quá nhiều. Danh tộc lão hít sâu một hơi, cất giọng gọi bên ngoài người. Quản gia, tiễn khách. Quỳnh Sơn y lão trừng mắt. Ngươi đây là không thèm nói đạo lý. Là ngươi không quy củ. Tới nhà người khác làm khách, liền nên có khách bộ dáng. Danh tộc lão lãnh cười. Trông giữ nhà vào được. Lập tức phất phất tay. Mau mau cút, ta quý phủ lại cũng không chào đón ngươi. Đi, Quỳnh Sơn y vẻ người lớn đến ngón tay phát run. Tốt, tốt, về sau ngươi đừng tới cầu ta. Đừng tới cầu ta. Mông Tử Khiêm nhìn song phương huyên náo túi bụi, âm thầm thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc lúc, vẫn như cũ gặp hắn bình chân như vại bộ dáng. Một bộ không đếm xỉa đến biểu lộ. Thực sự là, để cho người ta nghiến răng a. Hắn nhìn Quỳnh Sơn y vẻ người lớn đến phẩy tay áo bỏ đi. Vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Bất kể nói thế nào, người ta là thần y. Đắc tội dù sao không tốt. Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn nói không ra lời. Hồi lâu, mới lên trước hướng về phía danh tộc lão thi lễ nói. Gia sư tính tình chính trực, mời tộc lão đừng nên trách. Danh tộc lão hừ lạnh, hắn đối với Quỳnh Sơn y lão đều không có sắc mặt tốt. Huống chi là bọn họ, lập tức hất đầu, mời đi. Vạn Bằng Long thở dài một hơi, quay người cáo từ, chỉ là đi tới cửa bên cạnh lúc, nhìn thấy Dạ Tu Độc vẫn là bất động như sơn ngồi ở kia vừa uống trà. Không khỏi lắc đầu, làm sao cảm giác bọn họ đều là cạo đầu gánh một đầu nóng. Người ta nhân vật chính không nói gì, cái này Dạ công tử niên kỳ cũng không nhỏ, nói không chính xác đã sớm có ý trung nhân hoặc là thê tử nhi nữ. Cái này danh tộc lão cùng sư phụ giống như có chút tự mình đa tình a. Cho đến Vạn Bằng Long hai người thân ảnh đi xa, danh tộc lão mới quay đầu, nhìn thấy Dạ Tu Độc việc không liên quan đến mình bộ dáng. Trong lòng còn tức, thế nhưng là vẫn là bị hắn hung hăng đè ép xuống. Hắn nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi về sau, không nên cùng cái kia Quỳnh Sơn y lão lui tới. Hắn cái kia người nói chuyện không có quy củ, không quy không cách, đến lúc đó đem ngươi hướng trên đường nghiêng mang, ăn thiệt thòi là ngươi. Dạ Tu Độc uống xong một miếng cuối cùng trà, chậm rãi đem chén trà đặt ở trước mặt trên mặt bàn, thấp giọng nói, sư phụ, cái này đãi khách trà vẫn là đổi một cái đi, vị đạo đồng dạng. Hắn canh cánh trong lòng danh tộc lão nói hắn thanh nhi không biết kiểm điểm. Bởi vậy vừa mới nói xong, người liền đi, danh tộc mặt mo sắc căng đến gắt gao. Sau nửa ngày nói không ra lời, thẳng đến thanh âm hắn biến mất ở bên ngoài cửa, mới nghiến răng nghiến lợi biệt xuất một câu. Hướng về phía ngoài cửa giống, trà không tốt ngươi còn hung hăng uống. Một câu đều không nói, sư phụ ngươi ở chỗ này nhận nhục nhã, ngươi ngay cả mở miệng nói một câu cũng sẽ không. Không dùng đồ vật, quả thực hữu nhục môn phong. Ngươi trở lại cho ta, đem lời cho nói rõ ràng đi. Danh tộc lão càng nói càng thuận miệng, vừa nghĩ tới Dạ Tu Độc lãnh đạm như vậy biểu lộ, chửi mắng của trách tiếng liền không dừng được. Dạ Tu Độc móc móc lỗ tai, dưới chân bước chân nhanh mấy bước, thẳng đến đem hắn thanh âm triệt để vung ra phía sau. Hắn mới dừng lại bước chân, nhìn về phía hầu tại cách đó không xa Bành Ưng, nhàn nhạt hỏi, Hồng Diệp đã qua, là, thuộc hạ đã đem nàng đưa đến Ngọc Cô Nương bên người đi. Nguyên bản Tiêu Ma Ma cũng muốn đi cùng, bất quá suy nghĩ một chút nơi này rốt cuộc là dân tộc Mông Cổ. Sợ cho Ngọc Cô Nương kéo chân sau, phá hư Ngọc Cô Nương chuyện tốt, liền vẫn là để ở khách sạn. Dạ Tu Độc gật gật đầu, Thanh Nhi bên người có cái Hồng Diệp, có một số việc xác thực dễ làm nhiều. Phương diện an toàn có Trầm Ưng. Mặc dù Nam Nam cùng Thanh Nhi đều có năng lực tự vệ, có thể tiểu nữ hài kia lại là không có. Nói đến cùng, trên người nàng có dân tộc Mông Cổ hoa hình bớt. Đối với dân tộc Mông Cổ mà nói, đó chính là đại sự. Mặc dù hắn đối với dân tộc Mông Cổ sự tình cũng không chú ý. Bất quá nếu đã tới nơi này, tất nhiên Thanh Nhi cùng Nam Nam cũng không nguyện ý để đó nàng mặc kệ. Vậy hắn liền giúp một cái a. Hát xì, Mông Lang Ngọc hít mũi một cái. Nàng hôm nay giống như đánh mấy cái hát xì. Thật kỳ quái. Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi nàng. Ngươi buổi tối hôm qua cảm lạnh. Ngươi chờ chút nhi, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Hắn nói xong, xích lưu một lần liền trượt xuống cái ghế, vội vã mở cửa phòng. Ai ngờ vừa mới lộ cái mặt, con người phút chốc chừng một cái, bỗng nhiên lại lui ra phía sau mấy bước, ầm một tiếng đóng cửa lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.